Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 134 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 134. Trần Bình An khóa kỹ cửa, rời khỏi ngõ Nê Bình, đi vào cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long. Tiểu đồng áo xanh ngây người ngồi ở cửa, thấy Trần Bình An cũng chỉ hữu khí vô lực, hô lên tiếng lão già. Trần Bình An đi qua cửa, phát hiện nữ đồng váy hồng phấn đứng ở trên một cây ghế băng, thần sắc thực sự nghiêm túc, đang ở phía sau quầy đánh bàn tính đối với sổ sách bày ở trên bàn. Hai tay mười ngón như con bướm vận hoa, làm cho người ta hoa cả mắt, tiếng cảnh cách thanh thúy dễ nghe. Ở bên người quây quanh mấy phụ nhân thiếu nữ xuất thân chấn nhỏ, tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng bội phục. Phụ nhân cùng các thiếu nữ tính tình chất phác, sau khi nhìn thấy bóng lưng Trần Bình An liền đều cười xưng hô là Trần trưởng quầy. Nữ đồng váy hồng phấn nghe tiếng ngẩng đầu liền nói: "Lão gia, ta đang giúp cửa hàng tính sổ, rất nhanh sẽ xong thôi." Trần Bình An cười cười gật đầu, vòng đến sau quầy bảo người đến lấy giấy bút, bắt đầu viết một phần danh mục quà tặng. Lúc đó, trước khi rời khỏi trấn nhỏ, hắn đã nhờ Nguyễn Tú giúp đưa tặng lễ vật cho rất nhiều hàng xóm láng giềng của mình. Năm đó, trước khi Trần Bình An đi Long Diêu nung sứ, xem như là ăn gạo của hàng trăm nhà mà lớn lên. Ví dụ như thường xuyên đi nhà của Cố Sán kiếm cơm, cũng thường xuyên có thể nhận được một ít quần áo cũ của thiếu niên nhà khác mặc không vừa. Cái này đối với Trần Bình An mà nói, mỗi một bữa cơm, mỗi một cái quần cái áo đều là đại ân tình cứu mạng. Hắn lúc ấy đã nói qua cùng với Nguyễn Tú, về sau chỉ cần mình còn sống, hàng năm đều sẽ tặng quà cho mọi nhà. Mỗi lần có thể sẽ không nhiều, nhưng mà đối với nhà nghèo phụ cận ngõ Nê Bình mà nói, các vật phẩm từ 2 lượng cho đến 20 lượng tuyệt đối không tính là ít. Nguyễn Tú lúc ấy có hỏi qua, vì sao không một lần đưa nhiều bạc sẽ càng nhẹ thêm hơn, còn có thể làm cho những người đó cảm ơn. Trần Bình An nói như vậy không được. Hắn từ nhỏ ở sinh trưởng dưới tầng dưới chót của phố phường, đối với lòng người cùng với thế đạo thực ra không phải không hiểu, chỉ là nói không được đạo lý trên sách vở mà thôi. Ví dụ như đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi thù. Ví dụ như là việc nhỏ nhìn như lông gà vỏ tỏi vụn vặt, lại tiêu ma hiếu tâm thiện tâm nhất. Cho nên hắn tỉ mỉ nói rõ ràng đạo lý nhỏ quán cho Nguyễn Tú. Ở trấn nhỏ bên này, quang cảnh mỗi nhà mỗi hộ thực ra không khác gì đồng ruộng, đều có phần lớn nhỏ, có con cháu có tiền đồ phát đạt, không thiếu tiền. Có đột nhiên gặp biến cố, gia đình nguyên bản coi như giàu có khả năng lập tức suy sụp. Cho nên Trần Bình An hắn chuẩn bị vài thứ có thể ăn, có thể mặc, thực sự nhu cầu cấp bách dùng tiền, thậm chí còn có thể mang mấy thứ đồ đổi thành bạc đưa cho gia đình hơi dư giả, người ta sẽ cao hứng. Đưa cho môn hộ khó khăn, người ta sẽ càng quý trọng. Mặc kệ là dệt hoa trên gấm hay là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đó đều là chuyện tốt. Chẳng qua cái này là Trần Bình An sau khi đọc sách biết chữ mới rõ ràng vì sao mình lại làm như vậy là đúng. Nguyễn Tú lúc ấy sau khi nghe xong cười đặc biệt vui, nói ở trên núi dưới núi không có cái nào giống như vậy. Năm nay danh mục số người được tặng quà so với lần trước còn ít hơn một chút, ân tình phân nhiều ít nặng nhẹ, có chút giao tình đời trước lưu lại, nhưng là sơ giao, thực ra chưa nói tới ân tình. Trần Bình An còn không đến mức hào phóng đến mức hàng năm tặng lễ, nhưng mà một ít người cao tuổi, Trần Bình An chẳng sợ cùng bọn họ không nói tới giao tình gì thì vẫn lựa chọn lưu lại ở trên danh mục quà tặng. Tiền của ai thì cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, cái này cùng trong túi của một người có bao nhiêu tiền là không liên quan. Trần Bình An nghĩ sau này có cơ hội mà nói, chỉ còn muốn xây cầu làm đường. Nữ đồng váy hồng phấn tính toán xong, bắt đầu hỏi đến tình trạng kinh doanh của cửa hàng. Trần Bình An không xen vào cái này, nghĩ nghĩ mang danh mục quà tặng đưa cho nàng, bảo nàng không cần quá sốt ruột mua vật phẩm. Nữ đồng váy hồng phấn trịnh trọng nhận lấy danh mục quà tặng, cảm đoàn nhất định sẽ làm thỏa đáng cho lão gia. Trần Bình An xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, đi đến bên cạnh tiểu đồng áo xanh ngồi xuống. Người nọ lo lo lắng lắng, thở dài thở ngắn, không ngừng lặp lại bốn chữ: giang hồ hiểm ác. Thiếu niên đẹp đẽ tên là Thôi Tứ lưng mang bọc hành lý tìm tới cửa hàng. nói là tiên sinh nhà hắn ở nhà không ra, nên nhờ hắn đến tặng đồ, muốn Trần Bình An đừng xem là chuyện gì, sau khi nhận thì cất đi. Tiểu đồng áo xanh cũng không có muốn gặp thiếu niên này, liếc mắt nhìn Thôi Tứ ra vẻ ông cụ non, tức không chỗ đánh, đột nhiên đứng lên. Tiên sinh nhà ngươi cùng lão gia nhà ta đó là ngang hàng tương giao, người một tiểu thư đồng phải tôn trọng một chút, cũng không phải lão gia nhà ta được ban ân bằng trời gì, người kiêu ngạo cái gì vậy? Thôi Tứ đỏ mặt lên. Trần Bình An hòa giải nói: Thôi Tứ, nói một tiếng với tiên sinh nhà ngươi, thứ nọ ta nhận, sẽ luyện tập họa phù cho tốt. Thôi Tứ co mày gật gật đầu, quay đầu liếc tiểu đồng áo xanh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi nhanh hơn. Tiểu đồng áo xanh đối với bóng lưng thiếu niên cách cự ly xa, đùa giỡn quyền đấm cước đá một lúc, lúc này mới thoáng hết giận, ngồi trở lại cửa, vẻ mặt u sầu nói: Lão gia, trấn nhỏ đầm rồng hang hồ cùng hung cực ác như vậy, người là sống như thế nào cho tới ngày hôm nay vậy? Đổi thành ta mà nói, cùng với cô ngốc kia, chỉ sợ sớm đã bị người ta rút gân lột da rồi. Trần Bình An cảm khái nói: Không biết nữa. Nữ đồng váy hồng phấn đi đến cửa, lòng còn sợ hãi nói: Lão gia, tiểu thư mang thùng nước kia là ai vậy? Thực đáng sợ, ta cảm thấy không thua kém chút nào với học sinh của lão gia. Tiểu đồng áo xanh dùng sức lắc đầu nói: Ngõ Nê Bình có đánh chết ta cũng không đi, sẽ là dê nhập miệng hổ mất. Trần Bình An chuyển đề tài nói: Ta mang hòe mộc kiếm cùng một cây kiếm khác của Nguyễn sư phụ đang đúc, gọi là trừ ma hàng yêu, thế nào? Hắn đè thấp tiếng nói: Khối kiếm phôi nọ ta cảm thấy tên một tháng một hoặc là buổi sáng có vẻ thích hợp. Hai tiểu tử kia nhìn nhau. Trần Bình An cười nói: Ta tự đặt tên như vậy được chứ? Tiểu đồng áo xanh khóe miệng run rẩy, sau đó gượng ra một khuôn mặt tươi cười, vươn ngón tay cái: Bản lĩnh đặt tên của lão già rất sâu, sâu không thể lường được. Phản bác quy chân, đại tục tức phong nhã, so với người đọc sách còn có học vấn hơn. Nữ đồng áo hồng phấn muốn nói lại thôi, nàng sờ sờ ngực, nghĩ nghĩ vẫn là theo lương tâm không nói lời nào. Đầu tháng không thể làm cho lão già mất hứng. Trần Bình An nhìn mắt của nữ đồng váy hồng phấn, nghi hoặc nói: Chẳng lẽ không phải đặc biệt tốt sao? Như vậy thông qua được chứ? Nữ đồng váy hồng phấn nhanh ngậm miệng, không nói lời nào trái lương tâm. Nếu mở miệng, nàng không qua được một cửa tâm khảm này. Tiểu đồng áo xanh tức giận bất bình nói: Lão già, được, không tin ánh mắt của ta, vậy thuyết minh ánh mắt của ngươi thực sự không được. Trần Bình An thử hỏi: Đặt tên vậy không được à? Tiểu đồng áo xanh ậm ừ, rốt cục nhịn không được đứng lên, hai tay chống nạnh rõ ràng nói: Lão già, hàng yêu trừ ma, đạo sĩ lừa gạt nào mà không nhắc tới cái này chứ? Buổi sáng ư? Vậy giữa trưa, buổi tối đâu? Một tháng một, vậy 15 đâu? Lão già, tất cả cái này đều là cái tên nát cả, đơn giản là không có khí thế, hơn nữa không có chút nào mới mẻ độc đáo hết. Nhìn xem người khác đặt tên kiếm, học sinh kia của lão gia kìa, Kim Tuệ, vừa phù hợp hình tượng, lại không dính thế tục, còn có bạch ngư của Tào Tuấn, Mạc Ly. Nhìn lại lão gia, hàng yêu trừ ma, một tháng một, buổi sáng. Ta là kiếm linh mở khiếu, thì lập tức sẽ phun ra một ngụm máu mất. Tiếp nhận ý kiến, Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, tên không thay đổi. Tiểu đồng áo xanh vỗ trán, tận tình khuyên bảo: Phía nam Bảo Bình Châu chúng ta có một tòa tiên gia phủ đệ uy danh lan xa, bị Khai Sơn tổ sư lấy ra một cái tên vô địch thần quyền mang, đã trở thành trò cười cho bao nhiêu năm rồi. Lão gia, người lấy cái tên như vậy sẽ là hiệu quả tương tự đấy. Nhưng cũng may lão gia người không giống như một thiên tài kiếm tu, nhắm chừng tương lai tên bội kiếm, căn bản không có mấy người nghe tới, cho nên lão gia người thích là tốt rồi. Trần Bình An vừa muốn nói, tiếng lòng run lên, giấu kiếm thành sắc đứng lên: Các người đợi ở ngõ Kỵ Long, ta đi nơi khác một chút. Trần Bình An đi vào hậu viện cửa hàng Dương gia. Dương lão đầu sau khi Trần Bình An ngồi xuống, chậm rãi nói: Trước tiên là nói một chút chuyện nhỏ. Hai con rắn nhỏ đi theo phía sau mông của ngươi, bảo chúng nhanh rời khỏi trấn nhỏ, đi Lạc Phách Sơn. Kế tiếp Nguyễn Cung sẽ mở cửa lò rèn kiếm, thanh thế sẽ rất lớn, tất cả yêu vật quỷ mị tinh quái địa giới quận Long Tuyền chỉ sợ đều sẽ gặp tai ương. Nhẹ thì bị tiếng vang rèn kiếm đánh sắt, đánh tan trăm năm đạo hạnh vất vả tích cóp lâu nay, thậm chí sẽ bị đánh về nguyên hình, rõ ràng hồn phi phách tán. Kế tiếp Long Tuyền quận phủ cùng với huyện nha Hòe Hoàng đều sẽ thông báo với toàn bộ vật ghi lại ở trong danh sách, hoặc là tạm thời rời khỏi nơi này, hoặc là đi văn võ hài miếu tị nạn trong núi lớn. Bởi vì mấy chỗ này tàng phong nạp thủy, linh khí dư thừa, có thể giúp đỡ ngăn cản dư âm Nguyễn Cung rèn kiếm. Hai vật nhỏ nhà ngươi đừng ỷ vào khối thái bình vô sự bài, thực nghĩ có thể thái bình vô sự sao? Trần Minh An sắc mặt trầm trọng. Tốt, ta trở về sẽ thông báo cho hai đứa bọn họ. Dương lão đầu rút ra thuốc lá, tựa như là đang tìm từ. Trần Bình An ngồi nghiêm chỉnh, lo sợ bất an. Dương lão đầu rút cục mở miệng nói: Tề Tĩnh Xuân tư tàng một tiểu nhân hương khói là thứ ta cầu mãi không thể. Đúng vậy, chính là tiểu tử trước đó ở trong Hòe Mộc kiếm mà ngươi mang kia. Nếu như hôm nay đã về ta làm thù lao, ta cần che chở ngươi một lần, chính là lần này. Hôm nay chấn nhỏ thay đổi bất ngờ, cũng không phải là ngươi có thể xuất đầu lộ diện. Cho nên nơi đây không nên ở lâu, lại tìm người giúp người tính một quẻ. Đợi cho Nguyễn Cung rèn kiếm thành công, người sẽ nam hạ đi xa. Về phần đi nơi nào, xem tâm tình của người, là du sơn ngoạn thủy, hay là đi giang hồ, hoặc là đi xa trường ma luyện võ đạo, tất cả xem Trần Bình An ngươi tự mình lựa chọn. Tóm lại, trong vòng 5 năm không cần trở lại. Trần Bình An hơi hơi mở lớn miệng. Dương lão nhân tiếp tục nói: Tổ trạch ngõ Nê Bình, năm đỉnh núi ở bên trong Lạc Phách Sơn, cửa hàng ngõ Kỵ Long, vân vân, ngươi đều không cần lo, chỉ có càng tốt hơn so với ngươi tự làm. Trần Bình An môi khẽ nhúc nhích. Dương lão nhân cười cười: Bên trong có bằng hữu của ngươi, không phải có một tiểu cô nương tên là Ninh Diêu sao? Ta không ngại nói cho ngươi, nàng đến từ đảo Huyền Sơn, chuẩn xác mà nói là kiếm khí trường thành. Ở quê nhà của nàng nhiều nhất là một cây kiếm tốt tiện tay, người nếu có đảm lượng thì qua bên đó một chuyến, giúp nàng đưa kiếm một lần. Trần Bình An hít sâu một hơi rồi hỏi: Khi nào thì muốn ta đi? Dương lão đầu cân nhắc một lát, dọn dẹp một chút, đợi cho Nguyễn Cung xuất ra thanh kiếm nọ, người sau khi lấy đến tay lập tức đi. Trần Bình An hỏi: Nếu không đi sẽ sao? Lão nhân châm chọc nói: Sao sao? Còn có thể thế nào chứ? Từ Kiều Kiều thật vất vả tích góp ra một chút của cải này, sẽ trở thành đồ của người khác. Một đám người ngồi xuống, người phân đỉnh núi ta lấy kiếm phôi hắn dưỡng xả mãng, chia cắt hầu như là không còn, cả nhà vui mừng. Ngươi thì sao? Đánh giá để cho người ta nhặt xác cũng khó. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kết quả xấu nhất, mà còn tệ hơn. Ta hiện sẽ nói với ngươi, không là chuyện gì tốt. Trần Bình An vươn hai tay, hung hăng xoa hai má, đột nhiên hỏi một vấn đề giống như là không liên quan đến chính sự. Lão tiên sinh trước đó có nói qua, chấn nhỏ to lớn không phải ta có thể tưởng tượng. Ta muốn lắm miệng hỏi một câu, chấn nhỏ đến cùng là lớn bao nhiêu? Dương lão đầu từng ngụm thổi ra vòng khói, ngoài cười trong không cười nói: Nếu ta không có đoán sai mà nói, đã kiến thức qua tòa Trường Kiều ở trên trời kia phải không? Trần Bình An lập tức sợ hãi, tâm hồn gợn sóng từng trận. Dương lão nhân lạnh nhạt nói: Xem ở phần tiểu nhân hương khói màu vàng, ta có thể tiết lộ cho ngươi một ít thiên cơ. Ví dụ như bên trong tòa miếu nhỏ nọ, đứa nhỏ trấn nhỏ năm đó ma xui quỷ khiến viết tên của mình, hôm nay phần lớn đã ngã xuống, nhưng mà sống sót không có ngoại lệ, đều là hào kiệt kiêu hùng, hùng cứ nhất phương. Ví dụ như Câu Lô Châu thiên quân Tạ Thực cùng bà Sa Châu kiếm tiên Tảo Hy, mà ta chính là một người thu thuế, năm phục một năm, chỉ cần nhìn chằm chằm thu hoạch trong ruộng đất là được. Lại ví dụ như cái chỗ mà các người tục xưng là đền thờ con cua kia, thực ra tương đương với một phần khế ước thư chiến dịch Đồ Long. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, luận công ban thưởng, sớm nhất ở đây ký kết minh ước, tam giáo một nhà, tổng cộng 4 vị thánh nhân. Mã Cổ Huyền có quan hệ cùng một vị ở trong đó. Trừ cái đó ra, thực ra công dụng chân chính của bài Phường Lâu sớm đã không có người biết. nó hẳn nên xưng hô là Chấn Kiếm Lâu, là một trong 9 tòa hùng chấn lâu ở trên đời này. Về phần chấn kiếm gì, người ta trong lòng đều hiểu rõ là được. Nhưng vì giống người hiểu biết, Kim Giáp Châu cũng sừng sững một tòa chấn kiếm lâu. Tuy nhiên tòa lâu nọ phòng chế là để lấy giả loạn thật, hơn nữa chấn áp kiếm cũng thực khó lường đến cùng cái nào là giả. Nhưng mà loại chuyện mật này, người nghe qua chỉ xem là chuyện xưa, chưa từng nghe qua cũng không có ảnh hưởng, nghe qua cũng vô dụng. Dương lão nhân nhắm mắt lại, nhìn về phía bầu trời. Nói là chấn kiếm lâu, thực ra thời điểm sớm nhất nơi này xem như là một tòa phi thăng đài, nhưng đó là lão hoàng lịch quá xa xưa, nhiều lời vô ích. Dương lão nhân thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: bởi vì người tồn tại ở trong vô hình khởi lên tác dụng giật dây bắc cầu, mấy năm nay ta làm không ít mua bán, buôn bán lời không ít. Năm đó truyền thụ cho ngươi môn thổ nạp thuật nọ giống như là lợi nhuận của một vụ mua bán của ta, cho nên ngươi không cần lòng mang biết ơn đối với cái này, không cần thiết. Làm ăn chính là làm ăn, nói không chừng tương lai có một ngày có cừu gia của ngươi ngồi ở chỗ này xuất ra đủ lợi thế, ta cũng sẽ nói chuyện làm ăn cùng hắn. Mà ngươi bán đi. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, có chút thương cảm. Trung Quy vẫn là thiếu niên, nếm qua đau khổ có nhiều, đi qua đường núi có xa, thiếu niên thì vẫn là thiếu niên, qua năm mới thì cũng chỉ có 15 tuổi mà thôi. Dương lão nhân chỉ cây châm đỉnh đầu Trần Bình An. Tuy là cây châm bình thường, nhưng mà ta thích văn tự bên trên, cho nên ta cũng chuẩn bị làm một chút mua bán nhỏ với ngươi. Ngươi có thể dùng cây châm này đổi với ta lấy một thứ phương thốn vật, chẳng sợ chỉ là vũ phu nhị cảnh cũng có thể khống chế. Chỉ dựa vào điểm này đã hy vọng hơn so với tuyệt đại đa số phương thốn vật, chỉ xích vật ở trên đời này. Người tiếp theo sẽ có một mình nam hạ, không thể so với lần trước, là chân chính không có chỗ dựa, không có một chút thứ bên thân chân chính, đi không xa được. Trần Bình An nghẹn họng nhìn chân trối. Dương lão đầu im lặng chờ đợi đáp án. Trần Bình An nhẹ giọng nói: nếu có một ngày ta muốn chuộc lại cây châm thì thế nào? Dương lão nhân cười nói: người khác quá nửa là không được. Trần Bình An ngươi giúp ta buôn bán lời nhiều thứ như vậy, có thể một lần ngoại lệ nho nhỏ, nhưng nói lời xấu trước, đến lúc đó có thể không phải là một món phương thốn vật là chuộc được đồ đâu. Trần Bình An tháo xuống châm ngọc đưa cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận cây châm bạch ngọc chất liệu bình thường nọ, cũng không thèm nhìn, thu vào trong tay áo. Ngay sau đó, không đợi Trần Bình An thu hồi tay, trong lòng bàn tay đã thêm một thanh đoàn kiếm ngọc bích dài hơn một tấc. Dương lão nhân cười nói: ta cảm thấy ngươi đặt tên cho cây kiếm phôi là không tệ. Một tháng một, ghi dấu rất tốt, là hai tiểu tử kia không cảm thấy được. Nói đến đúng dịp, phi kiếm bỏ túi này vừa có thể ôn dưỡng thành một cây bản mạng phi kiếm phẩm chất không thấp, có năng lực sử dụng như là phương thốn vật, tên là 15 tháng một. Trần Bình An thấp giọng hỏi: nó rất chân quý phải không? Cứ nhận lấy đi. Dương lão nhân nhếch nhếch miệng: năm mới nhà ai mà không ăn sủi cảo chứ. Lòng bàn tay cầm tiểu kiếm xanh biếc, tên 15 tháng 1. Trần Bình An sao lại cảm thấy cái tên này so với mình lấy còn qua loa hơn. Trần Bình An rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lạnh thấm nhập da thịt, nhưng mà sau đó lại ngược lại, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, cả người ấm rào rạt, như là thái dương ngày vào đông. Trần Bình An nhận lấy được cỗ khí tức huyền diệu nọ, dọc theo kinh mạch trong cơ thể chậm rãi trôi chảy qua từng tòa khí phủ khiếu huyệt, cuối cùng đi tới trước chỗ che giấu một luồng kiếm khí, lựa chọn ngừng lại, lướt vào bên trong khoan thai đào quanh một nhà trống, cùng với kiếm phôi màu bạc sống ở một tòa khiếu huyệt khác xa xa hô ứng. Dương lão nhân phun ra khói, gật đầu nói: ra ngoài dự kiến của ta, thanh kiếm này coi như là có duyên với người, vốn không nên thông thuận như vậy. Ta còn nghĩ đưa Phật đưa đến Tây Thiên giúp ngươi một lần, mang thanh phi kiếm này trước hàng phục vào trong khiếu huyệt nào đó của ngươi, sau đó dựa vào nghị lực của hắn mà bắt nó nghe lệnh làm việc. Lão nhân vận dụng thần thông, nhìn thấy thanh phi kiếm này ở trong khí phủ của Trần Bình An, dị thường ôn thuận an tường, do dự một chút rồi hỏi: ta thực sự có chút tò mò, hỏi ngươi hai vấn đề, có nguyện ý trả lời hay không? Ngươi xem thử, Trần Bình An ngươi luyện quyền thời gian dài như vậy, mới có một chân dẫm lên cửa tam cảnh, có sốt ruột hay không? Lại nói, ngươi luyện quyền, có phải đã xuất hiện một ý niệm trong đầu, chống đỡ ngươi đi tới một bước hôm nay hay không? Trần Bình An thành thành thực thực hồi đáp, có sốt ruột, nhưng biết sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì cũng giống như là nung gốm làm sứ vậy, càng sốt ruột thì càng lỗi, cho nên sẽ không nghĩ nhiều. Có chút thời điểm thực sự ngăn không được ý niệm trong đầu thì cứ để không đầu óc, bằng vào bản năng đi tẩu thung, hoặc là chọn một nơi tầm nhìn trống dài luyện tập kiếm đồ. Nếu vẫn không được, ta sẽ đọc sách luyện chữ. Nếu không được mà nói, ta sẽ không né tránh, cứ miên man suy nghĩ thôi. Ví dụ như suy nghĩ một chút hiện nay có bao nhiêu tiền. Nói tới đây, Trần Bình An có chút thẹn đỏ mặt. Dương lão nhân sắc mặt như thường, tiếp tục nói vấn đề thứ hai. Trần Bình An theo bản năng thẳng thắt lưng, không muốn giấu giếm, căn bản là không muốn che che giấu giấu. Giống như là một kẻ nghèo hèn, căn nhà chỉ có 4 bức tường, đang khoe cái thứ đáng giá nhất trong nhà vậy, tràn ngập tự tin, không giảng đạo lý. Ta ở trên Tú Hoa Giang đánh một trận cùng người, càng thêm xác định một sự kiện, đó là khi ta cảm thấy mình đúng, mặc kệ đối thủ là ai, mỗi lần ra quyền ta đều có thể càng nhanh, một cái tiếp một cái, chỉ càng nhanh hơn. Dương lão nhân hỏi, rất nhanh sao? Cho người đánh 1 vạn quyền, 10 vạn quyền, người đánh đến góc áo của ta sao? Trần Bình An không giận chút nào, tự nhiên mà thốt ra nói, ta trước so sánh với bản thân cảm thấy không thẹn với lương tâm thì mới so sánh cùng người khác. Dương lão nhân ừ một tiếng, nghĩ như vậy đối với ngươi mà nói không sai. Mã Khổ Huyền cùng là xuất thân trấn nhỏ, lại đi theo cực hạn trên một con đường, theo đuổi chính là chân chân chính chính ở trên vạn người, lãnh tụ cùng thế hệ. Cái này không phải là Mã Khổ Huyền quá mức tự phụ, mà là thiên tư căn cốt quán thực sự rất tốt, không dám nghĩ như vậy mới là dậm chân giận dữ. Trời cho không lấy, ngược lại chịu tội. Về phần thiếu niên ngõ hẹp vừa mới lấy xuống ngọc châm trước mắt này, hắn là ở trên một con đường khác, mới xem qua thì không bắt mắt, nhìn lại vẫn không có chút thu hút. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, nhiều nhất chỉ cảm thấy cũng không tệ lắm. Thật ra không như vụng về không chịu nổi, mà có chút hoa văn, sau đó đại đa số sẽ không hề lưu tâm nữa. Dương lão nhân nghiêm mặt nói, ta dạy cho người 2 bộ khống chế khẩu quyết 15 tháng 1, một bộ dùng làm ôn dưỡng kiếm nguyên, một bộ dùng để mở khóa cùng đóng phương thốn vật. Trần Bình An liền hỏi, đồng thời ôn dưỡng 2 thanh phi kiếm trong cơ thể không có xung đột chứ? Dương lão nhân cười nhạo nói, Nguyễn Cung không phải có 2 thanh bản mạng kiếm sao? Cái này là vì hắn vì đúc kiếm cầu đạo phải tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo cùng với một ít việc tư mà phân tâm. Nếu không lấy tư chất cùng với của cải quán, có nuôi 2 thanh nữa thì cũng không là gì. Bản mạng phi kiếm xem cơ duyên, thời điểm không đến 100 năm cũng không cầu được, mà một khi đến ngăn cũng không ngăn được. Chỉ là bản mạng kiếm vật này không phải là sa trường điểm binh, càng nhiều càng tốt, cảnh giới kiếm tu tha thiết ước mơ, được xưng một kiếm phá vạn pháp. Vì sao không nói 2 kiếm 3 kiếm? Ngay ở chỗ kiếm tu đắc đạo đỉnh phong chân chính, có được một cây phi kiếm phù hợp tâm ý như vậy là đủ rồi, có nhiều nữa ngược lại là trói buộc. Về phần Trần Bình An ngươi, luyện quyền là giữ mạng, còn vì sao luyện kiếm ta lười đoán, nhưng mà ở ngoài đỉnh núi là cần pháp bảo, ngươi phải dựa vào tiền, ngại tiền nhiều chứ ở trong túi làm mệt mỏi ngươi sao? Ngươi có không? Trần Minh An có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, 15 tháng 1, nơi phương thốn đến cùng là lớn bao nhiêu, có thể chứa được bao nhiêu đồ? Dương lão nhân cười nói, cùng với hòe mộc kiếm người mang kia, dài rộng không sai biệt lắm. Còn nữa, so với phương thốn vật tầm thường còn tốt hơn một chút. Một tòa núi vàng núi bạc đã không chứa được, nhưng mà ít nhất không cần ngươi vác cả tòa lầu trúc đi giang hồ. Nhớ kỹ, những thứ sống đừng để vào phương thốn vật, ví dụ như là khối kiếm phôi 1 tháng 1 nọ, một khi bị người mạnh mẽ thu hút vào trong sẽ hỏng đi quy củ động thiên phúc địa, là muốn ngọc thạch câu phần. Đến lúc đó người cứ đau lòng đi. Sau đó Dương lão nhân truyền thụ cho Trần Bình An 2 bộ khẩu quyết, lặp lại 2 lần. Sau khi Trần Bình An ghi nhớ ở trong lòng, lão nhân tiếp tục hút thuốc, sương khói bốc lên lượn lờ dâng lên. Trong minh minh, Trần Bình An như là cùng Tiểu Kiếm Ngọc Bích ở bên trong tòa khí phủ nọ dựng lên một tòa độc mộc, có thể cùng đối thoại. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Trần Bình An tâm niệm chợt động, thần hồn khẽ rung, phi kiếm không hề cản trở xuyên qua cơ thể mà ra, nhưng mà xoẹt một cái không dừng được, đã bay thẳng về phía Dương Lão Đầu. Dương Lão Đầu mắt cũng không chớp cái nào. Phi kiếm bỏ túi xanh mơn mởn, giống như là đụng vào một bức tường cao, lảo đảo bắn ngược về Trần Bình An, chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng lưu về khí phủ, như là một đứa trẻ sinh hờn dỗi, chết sống không muốn quan tâm Trần Bình An tâm ý kêu gọi. Trần Bình An có chút thất kinh. Dương Lão Đầu cảm thấy có chút buồn cười, chậm rãi nói: nhiều đời chủ nhân trước đó của 15 tháng 1, ai mà không phải là nhân vật danh khí lớn, chưa từng đụng tới chủ nhân ngu ngốc như ngươi vậy. Ngự kiếm không xong như vậy, tự nhiên là làm cho nó cảm thấy có mặt xấu hổ, sẽ không nguyện đi ra xuất đầu lộ diện. Không sao, chỉ cần luyện tập nhiều vào, về sau trở liên hệ giữa các ngươi càng thêm chặt chẽ, đợi cho nó chân chính tán thành, chủ nhân ngươi sẽ nắm giữ càng nhiều quyền chủ đạo, chẳng sợ muốn nó tự vỡ nát tiêu tán trong thiên địa cũng không phải việc khó. Trần Minh An gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể dựa vào vùi đầu làm việc là có thể làm tốt. Trần Minh An còn không sợ cái này. Hắn sợ mặc kệ mình cố gắng như thế nào cũng không thể làm được, ví dụ như chuyện nung sứ kìa. Dương Lão Đầu đột nhiên nói: biết vì sao 15 tháng 1 biết rõ tư chất ngươi như vậy vẫn nguyện ý lựa chọn cùng ngươi vinh nhục cùng nhau không? Bởi vì ngươi nghĩ tới một chữ nhanh cực kỳ quan trọng. Cái này cùng kiếm ý căn bản của 15 tháng 1 là thiên nhiên tương thông. 15 tháng 1 phi kiếm này chính là nhanh, phải nhanh đến làm cho toàn bộ đối thủ trở tay không kịp, chiếm hết tiền cờ, tiên thủ vô địch. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nghĩ đến kiếm phôi tên là Tiểu Phong Đô kia, sở dĩ xung khắc với mình, nhắm chừng là mình chưa ngộ ra kiếm ý của nó. Dương Lão Đầu phất tay: gần đây bớt đi lại, im lặng chờ tin tức Nguyễn Cung là được. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Lão nhân tức giận nói: quà chúc Tết sao? Không nói đến ta có nguyện ý thù hay không, tiểu tử ngươi lấy ra được thứ gì để cho ta xem vào trong mắt? Lui một bước mà nói, cho dù có thứ ta để vào mắt, ngươi có nguyện ý đưa không? Đi đi đi, nói xong chính sự thì nhanh về Lạc Phách Sơn mà đợi. Về phần gia sản ngươi đặt ở cửa hàng thợ rèn bên kia, ta bảo người đưa qua cho ngươi. Ngươi hôm nay hiện thân phụ cận kiếm lồ, quá trói mắt, không thích hợp. Trần Bình An hiểu tính tình của Lão Đầu, không có lằng nhằng nữa, đứng dậy rời khỏi gian cửa hàng thuốc Dương gia này. Chỉ là bước ra khỏi cửa hiệu thuốc, Trần Bình An nhịn không được lại xoay người trở về, đi vào phòng, nhìn thấy lão nhân đang ngồi ở đó nuốt vân phun vụ. Trần Bình An cúi người về phía lão nhân. Dương lão thản nhiên nhận. Ở sau khi Trần Bình An rời đi, lão gõ gõ cái cần hút thuốc bằng trúc đã ố vàng kia, như có suy nghĩ. Ở trong năm tháng dài lâu, lão âm thầm làm vô số vụ mua bán. Cho dù là đến ngày nay, hắn vẫn không quá xem trọng thiếu niên này. Có người mệnh thực sự tốt, tốt đến có thể hình dung là hồng phúc tề thiên, thường thường sẽ vẫn tốt như vậy. Thẳng đến một lần mệnh không tốt, núi sập, đá nứt, vui buồn lẫn lộn. Cho dù mệnh cứng rắn thì vẫn rất khó có thể ngẩng đầu, lên lên xuống xuống, xuống xuống lên lên. Thực là cứ như vậy mà đi lên càng cao hơn. Khó, thực dễ dàng bị nhóm thiên chi kiêu tử này kéo ra khoảng cách, chỉ có thể đi theo phía sau mông người khác mà ăn cho bụi. Trần Bình An giống như là một cốc cỏ dại ở bên ruộng, dưới mí mắt của lão, bị mưa gió lần lượt áp cho nằm úp sấp, kéo dài hơi tàn, khả năng một con chó đi tiểu cũng không chịu nổi. Nhưng mỗi khi gió xuân thổi qua, lại có khí tượng mấy. Cho nên Dương Lão Đầu nguyện ý thuận thế mà làm, không ngặt đặt cược một ván, áp dưới trên người thiếu niên nguyên bản không được xem trọng nhất này, đánh cuộc nhỏ lẻ, thua không thương gân động cốt, thắng là thêm vào ngạc nhiên lẫn mừng vui. Mệnh tốt là sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà tiến tới, mệnh cứng rắn càng nhiều là tính về sau. Nhưng mà Dương Lão Đầu biết hướng của đại thế, đại tranh chi thế, bách gia tranh mình, quần hùng cùng khởi, sẽ là một đại niên phân, thiên tài xuất hiện, ngàn năm khó gặp. Ở trên đường tu hành, một bước chậm rãi, bước bước chậm. Trần Bình An, ngươi thực sự là khó trổ hết tài năng. Trần Bình An bước ở trên đường lẩm bẩm: 15 tháng 1, thật xấu hổ, làm cho ngươi mất mặt. Về sau ta nhất định cố gắng luyện tập khẩu quyết ngự kiếm, tranh thủ để không xấu mặt giống như hôm nay nữa. Trần Bình An có chút áy náy. Khi người khác tỏ thiện ý đối với mình, nếu hắn không thể làm cái gì đó, Trần Bình An sẽ lương tâm khó ăn. Phi kiếm xanh biếc bên trong tòa khí phù nọ hơi hơi nhảy dựng, tựa như nháy mắt tâm tình chuyển tốt. Tha thứ Trần Bình An ngự kiếm rất sẹo làm trò cười cho người trong nghề túc trước. Trần Bình An kìm lòng không được cười cười, nghĩ tới so với 1 tháng 1 tính tình nóng này, cùng là bản mạng phi kiếm, 15 tháng 1 thực sự là ôn nhu hơn nhiều. Kết quả Trần Bình An vừa mới xuất hiện ý niệm kia trong đầu, kiếm phôi 1 tháng 1 đã bắt đầu rời khỏi ổ, lật sông nghiêng biển, làm Trần Bình An cong người gặp lại, đứng tại chỗ, mỗi bước cũng không đi ra nổi. 15 tháng 1 nhận thấy được khác thường, vù một cái đi ra khỏi khí phủ, một đường sắc bén bay nhanh xuyên qua trùng trùng quan ải, cuối cùng đi vào cửa nhà của 1 tháng 1, treo ở không trung nhẹ nhàng đảo quanh, tựa như đang do dự có nên đăng môn bái phòng hay không. Trần Bình An thực sự đã không thể đi tới nữa, đành phải gian nan dịch bước ngồi xuống ở bậc thang chỗ rẽ phố góc. Đại khái là bị phi kiếm 15 tháng 1 hấp dẫn lực chú ý, kiếm phôi 1 tháng 1 buông tha Trần Bình An. Hai thanh bản mạng phi kiếm gặp người không quen đều tự lơ lửng dừng ở phía ngoài khí phủ, vừa như là khí thế hùng hổ rằng co, hoặc như là do dự có nên gặp hay không. Trần Bình An thừa dịp này nhanh thở dốc, hơi nghỉ ngơi hồi phục, liền chạy chậm về phía ngõ Kỵ Long, kêu tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn trở về Lạc Phách Sơn. 1 tháng 1 không gặp được 15 tháng 1, tan rã trong không vui. Tới gần Trân Châu Sơn, trong lúc 1 tháng 1 lại ép buộc gõ Trần Bình An một lần, làm cho Trần Bình An thiếu chút nữa lăn lộn đầy đất, đành phải cắn chặt răng ngồi trên đất, mồ hôi ướt đẫm, hầu như là muốn trợn mắt mà ngất đi. Trần Bình An chỉ có thể liều mạng vận chuyển phương pháp hô hấp thập bát đỉnh, bởi vì hôm nay đánh vỡ đại bình cảnh ở 6 và 7, làm cho Trần Bình An ở trong quá trình giằng co cùng với kiếm phôi có thể vẫn bảo trì một điểm linh tê thanh minh. Nhưng mà vì thế trả giá chính là rõ ràng cảm giác được toàn bộ thần hồn chấn động, mang đến thống khổ thật lớn. Phần tra tấn này không thua gì lột da đau lăng trì. 15 tháng 1, đối với cái này dục dịch muốn động nhưng vẫn không có rời khỏi nơi ở, như là trước khi hạ quyết tâm vẫn tạm thời bàng quang. Đợi cho 1 tháng 1 hài lòng khôi phục bình tĩnh, Trần Bình An cả người giống như là đi ra từ trong nước vậy, tập tễnh tiếp tục đi tới, thất tha thất thểu lảo đảo tẩu thung. Nhưng ngay cả Trần Bình An cũng không có ý thức được, trong vô hình trên người hắn chảy xuôi phần quyền ý càng thêm chắc chắn hùng hậu. Trong núi lớn có một lão nhân chân trần, quần áo tả tơi, mắt đục ngầu không chịu nổi, giống như là một con ruồi bọ không đầu chạy loạn xung quanh, nghiêng ngả lảo đảo không ngừng lặp lại: Sàm sàm tiên sinh đâu, sàm sàm tiên sinh nhà ta đâu. Trong khoảnh khắc, lão nhân điên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên vài phần, sau khi nhìn quanh bốn phía cũng không có đột ngột từ mặt đất dựng lên, càng không có ngự gió bay vút, mà là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cẩn thận dò xét vu thế sơn mạch, sau đó bước ra một bước đã trực tiếp đi tới phía trước 1 hàng 3 người. Lão nhân nhìn về phía thiếu niên đang mồ hôi đầm đìa mặt tẩu thung kia hỏi: Người có phải là Trần Bình An? Trần Bình An thân thể căng thẳng gật đầu nói: Đúng vậy, lão tiên sinh tìm ta có việc sao? Tiểu đồng áo xanh mắt dại ra, tâm như là tro bụi. Cái gì vậy? Rời khỏi trấn nhỏ vốn tưởng rằng trời cao mặc chim bay, sau đó đi đường nhỏ hoang vắng trên núi, lại có thần tiên yêu quái một quyền đánh chết mình sao? Lão nhân thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng, vội vội hỏi: Ta là Thôi Sàm Sàm, ta là gia gia Thôi Sàm, người hôm nay là tiên sinh của hắn. Trần Bình An ngẩn ra, càng thêm cẩn thận. Xem như vậy, lão nhân tốc độ cực nhanh nói: Hắn hôm nay thế nào rồi, có bị người khi dễ hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, thật khó trả lời vấn đề này, bởi vì thiếu niên quốc sư Thôi Sàm, hoặc là nói Thôi Đông Sơn, đi Sơn Nhai Thư Viện, đi xa như vậy, qua ngày thực không quá tốt. Trần Bình An không muốn lừa gạt lão nhân nghèo túng tự xưng là gia gia Thôi Sàm này, nhưng lại không dám ăn ngay nói thật. Trong tiềm thức, Trần Bình An cảm thấy lão nhân trước mắt này cùng với bàn sơn viên chính Dương Sơn ở trước đây khí thế rất giống nhau, nhưng mà ở chỗ khác nhau, chỉ hai người có tu vi có cao có thấp. Về phần là bàn sơn viên cao hơn hay là lão nhân trước mắt này cao hơn, Trần Bình An đạo hạnh quá thấp, hoàn toàn không nhìn ra sâu cả. Lão nhân chỉ nhíu mày một cái, khiến cho Trần Bình An cùng hai tiểu tử kia càng thêm một trận cảm giác áp bách, hít thở không thông. Lão nhân hừ lại nói: tuy ngươi là tiên sinh của cháu ta, ta phải kính ngươi, nhưng mà vũ phu thuần túy ngay cả tam cảnh cũng không đến, sao có thể làm ân sư cháu ta thụ nghiệp? Về phần cháu ta gặp phiền toái, ngươi là tiên sinh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bó tay vô sách ở xa xa xem diễn sao? Không được, tuyệt đối không được. Lão nhân lôi thôi ánh mắt lợi hại như đao, nhìn thẳng Trần Bình An: đưa ta tới một nơi mà ngươi thấy an toàn, ta muốn giúp ngươi một tay. Không đợi Trần Bình An lắc đầu, lão nhân đã đứng ở bên cạnh Trần Bình An, năm ngón tay như bắt lấy đầu vai Trần Bình An nói: nói mau, thời gian không đợi ta, ta nhiều nhất thanh tình một nén nhang mà thôi, đừng lãng phí thời gian. Trần Bình An không hiểu ra sao. Mình xin nghỉ tuần đấy đi mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.